60 đoàn sùng, tiểu tổ tông cửu thiên tuế ngọt ngào và dịu dàng. Chương 112, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không có vải vóc từ nhà Đường Mỹ Vân, năm nay chắc cả nhà cũng chẳng có quần áo mới mặc. Cô nghĩ mình nên làm một bộ quần áo cho từng đứa trẻ trong nhà đó để đáp lễ. Nghe thấy tiếng bà Tô, Trương Thị liền từ trong phòng bước ra. Mẹ, có cần con giúp gì không? Không cần, con cứ tiếp tục may quần áo đi, việc này mình mẹ lo được. Tô lão thái xua tay, bà lấy than hồng từ trong bếp ra, bỏ vào bếp lò lớn ngoài sân, thêm vài thanh củi nữa. Chiếc nồi đất đựng sườn heo được đặt lên bếp lò để hầm chậm rãi. Thịt hầm chậm thế này mới thơm ngon, thịt trong nồi đã nấu một lúc, khi Tô lão thái mang nồi đất ra, mùi thơm ngào ngạt lan tỏa khắp sân. Khiến lũ trẻ đang chơi trong nhà chính đều không cưỡng lại được mà chạy ra ngoài. Mùi thơm quá, tất cả mọi người không khỏi hít một hơi dài, chỉ cảm thấy hôm nay thịt thơm đến lạ kỳ, khiến ai cũng thèm chảy nước miếng. Tô Cửu mỉm cười, tràn đầy mong chờ đến bữa tối để được ăn thịt. Mẹ ơi, mẹ bỏ gì vào nồi thịt vậy? Trương Thị ngồi trên giường không kìm được mà hỏi vọng ra từ cửa sổ. Sao cô cảm thấy mùi này còn thơm hơn cả nồi canh xương hầm giữa trưa? Ta có bỏ gì đâu, ngoài gừng ra thì chỉ có nước, củ cải còn chưa bỏ vào nữa. Tô lão thái thắc mắc, chẳng lẽ là vì có Tô Cửu đứng xem mà thịt thơm hơn? Thịt được hầm từ từ trên bếp lò, Tô lão thái thỉnh thoảng mới thêm củi, không cần đứng canh liên tục. Bà cũng đã thả thêm củ cải trắng vào nồi, mùi thơm từ nồi thịt vẫn tiếp tục lan tỏa đến chiều tối. Trong làng, mọi người vẫn đang dư âm bữa cơm giết heo ở nhà họ Tô. Mùi thịt đó thật sự quá ngon, nhà họ Tô chuẩn bị đồ ăn rất chu đáo, không chỉ có thịt mà còn cả hai nồi lớn khoai lang chưng. Điều đó cho thấy nhà họ Tô thật sự hào phóng. Tôn Quế Hương, với tính cách keo kiệt, dù đã ăn bữa cơm giết heo ở nhà họ Tô, vẫn không ngừng phàn nàn trong lòng. Bà nghĩ, nếu là mình, bà sẽ không dại dột mang nhiều đồ ăn ra thế, chỉ cần làm sơ sơ là được. Giữa trưa, trong khi bà lo ăn phần mình, thì mấy đứa cháu chỉ được ăn củ cải, không có miếng thịt nào, giờ chúng đang khóc lóc ầm ĩ ở nhà. Khóc cái gì mà khóc, không biết ăn thịt thì thôi, còn khóc lóc gì nữa. Được rồi, để ta làm thịt cho các ngươi ăn, khóc nữa là đừng hòng có thịt. Tôn Quế Hương bị làm phiền đến phát bực, quát mấy đứa cháu. Nhà bà thì thiếu củi, gặp phải trận tuyết lớn vừa rồi, nên không thể ra ngoài kiếm củi được. Mấy ngày nay trời mới tốt. Đặc biệt là hôm nay, thời tiết rất đẹp, nên bà đẩy con trai và con dâu lên núi kiếm củi. Nếu không có củi về, nhà sẽ không còn gì để đun. Tôn Quế Hương vào bếp, nhìn miếng thịt nhỏ trên thớt mà không nỡ. Miếng thịt nửa cân này bà phải tốn 4 hào tiền mua. Nhiều đứa trẻ thế, mỗi đứa chỉ được một miếng, bà lão này còn gì để ăn. Tôn Quế Hương cau mày, đột nhiên nghĩ ra một ý, bà nhanh chóng cất miếng thịt vào chén. Rồi giấu trong tủ bếp và khóa kỹ lại. Đi thôi, bà đưa các ngươi đi ăn thịt. Tôn Quế Hương từ bếp đi ra, vẫy tay gọi mấy đứa cháu, giọng đầy hào khí. Ăn thịt, mấy đứa cháu nghe vậy thì mắt sáng rỡ, vội vàng chạy theo bà. Cách chương.